Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, một cái thế giới khác. Năng lượng tinh thạch. Bốn chữ này để vốn định xoay người rời đi, Đường Tiếu ngừng lại. Nguyên lai hai người kia là trông coi năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Trách không được bị phái sang đây xem tra đội xe. Nguyên lai là sợ có người ngô xông vào. Trước đó liền nghĩ qua đi sản xuất năng lượng tinh thạch khoáng mạch nhìn xem. Bất đắc dĩ không ai biết đạo tại cái kia. Hiện tại có cơ hội không có lý do từ bỏ. Nguyên bảo ghi chép một cái vị trí hiện tại. Nhiệm vụ thành lập. Ghi chép thành công. Lập tức hắn quay người hướng đội xe đi đến. Hắn thả chậm bước chân tận lực không để cho mình phát ra âm thanh. Rất nhanh lại về tới đội xe. Trở lại trong xe ngựa hắn lập tức nói. Ta phát hiện một số chuyện. Cần muốn rời khỏi một cái ngươi mang theo đội xe đi trước. Ra Hoàng Kim dãy núi ta còn không có cùng lên trước hết chờ lấy ta. Tốt. Thiết thủ gật gật đầu. Lập tức Đường Tiếu lần hai xuống xe hướng Tiêu Ký phương vị đi đến. Nếu là không có cái này Tiêu Ký tại cái này đại sâm lâm bên trong rất dễ lạc đường. Trở lại nơi xa số 7 còn tại cái kia ngồi xổm. Lại qua mười mấy phút số 6 từ đằng xa chạy tới. Lấy được, ta trước từng một cái. Số 7 nắm lên số 6 trong túi trái cây cắn một cái. Đến bây giờ Đường Tiếu mới xem như thấy rõ ràng. Nguyên lai bọn hắn mặc áo giáp từ đầu đến chân đều bị bao khỏa lấy. Lộ ra ngoài chỉ có hai con mắt cùng miệng. Vẫn là cái kia vị nói. Thực là không tồi. Số 7 cảm thán một tiếng thuần thục đem trong tay trái cây đã ăn xong. Liền hái được mấy cái ngươi nhưng chừa chút cho ta. Hai người nói xong hướng trước mặt đi đến. Màu đỏ sậm sinh vật đèn vì bọn họ chiếu đường. Đường Tiếu vận chuyển bá quyết đem toàn thân bá khí giấu ở trong huyết mạch. Chẳng những có thể rất tốt ẩn tàng khí tức, còn có thể lợi dụng bá khí đến tẩm bổ gân mạch. Xem như bá quyết đặc hữu một loại năng lực. Hai người chân trước đi hắn gót chân bên trên. Sương mù nồng nặc càng là đến bên trong càng là nồng đậm. Toàn bộ rừng rậm đều một mảnh đen kịt. Nếu là không con mắt có thể trong bóng đêm thấy vật khẳng định sẽ cùng rớt. Số 6 cùng số 7 cười cười nói. Đi đại khái hơn nửa giờ số 7 đột nhiên ngừng lại. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ mình bị phát hiện? Ta đi tiểu tiện một cái. Khả năng vừa rồi ăn trái cây ăn. Số 7 ngượng ngùng cười cười hướng Đường Tiếu ẩn thân số đằng. Sau đi tới, tiểu tử ngươi liền là lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè. Nhanh lên a, số 6 lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ. Đường Tiếu ra vẻ chấn định đứng tại phía sau cây. Lúc này hắn đột nhiên lên sát tâm. Xem bọn hắn trang phục ngay cả mặt đều không lọt, nếu là mình đem số 7 giết mình giả dạng làm số 7 chẳng lẽ có thể tiến vào khai thác năng lượng tinh thạch quặng mỏ. Nghĩ đến cái này nói làm liền làm. Mình đối với năng lượng tinh thạch nhu cầu nhưng rất lớn. Số 7 càng gần, khoảng cách cây chỉ có 2 bước xa. Hắn từ trong chữ vật không gian xuất ra cánh tay kỳ lân. Tay phải cầm thanh chủy thủ lấy phòng ngừa vạn nhất. Cái thằng trời đánh, ăn trái cây đều đau bụng. Số 7 mắng một câu chuẩn bị cởi quần ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn duỗi tay ra kéo qua số 7 cổ. Cánh tay kỳ lân đã sớm khởi động phun ra hình thức. Bị đột nhiên nắm ở đầu số 7 một tiếng kinh hô. Sau một khắc cánh tay kỳ lân đã nhắm ngay số 7 miệng. Siêu siêu siêu, vì lấy phòng ngừa vạn nhất hắn trực tiếp bắn 20 mấy con ngân châm. Số 7 không đang động đánh, chết tại trong ngực hắn. Số 7, người thế nào? Số 6 đem sinh vật đèn nâng lên muốn đi tới xem một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Đừng tới đây sợ hun đến ngươi. Vừa mới một cái nhánh cây đụng vào trong cổ. Rất đau, Đường Tiếu hạ giọng nói. Mặc dù không thể 100% bắt trước nhưng vẫn còn có chút giống. Ta nói ngươi làm sao thanh âm là lạ. Nguyên lai đụng vào cái cổ. Ngươi nhanh lên a. Số 6 ngừng lại chờ lấy số 7. Tốt, hắn đón âm thanh bắt đầu thoát số 7 phòng ngự trang bị chuẩn bị. Tìm một vòng mới phát hiện cái này trang bị vậy mà thoát không xuống. Đây chính là một bộ mặc vào thoát không xuống trang bị. Là ai thiết kế ra tàn nhẫn như vậy trang bị? Hắn nghĩ không ra cả một đời đợi tại phòng ngự trang bị chuẩn bị bên trong cái loại cảm giác này. Nguyên bảo, đem cái này trang bị mở miệng cởi ra. Trong lòng của hắn vội vàng gọi nói. Nếu không phải có Nguyên bảo cái này cơ giáp chế tạo hệ thống hôm nay nhưng liền phiền toái. Xin sau chủ nhân, một đạo lam quang từ ánh mắt hắn bên trong bắn ra phòng ngự trang bị chuẩn bị. Không bao lâu biến thành hai nửa. Đem số 7 thi thể đẩy ra ngoài. Khá lắm, thi thể này tựa như là thây khô. Gầy ra bọc xương, thật không biết đạo nhận lấy bao lớn tàn phá mới có thể như vậy. Đỉnh lấy loại kia buồn nôn hắn đem chia hai nửa trang bị trên người mình hợp lại cùng nhau, Nguyên. Bảo tra trang bị tại khép lại. Chữa trị bên trong xin sau. Cơ giáp đều có thể chế tạo. Cái này áo giáp còn không là một bữa ăn sáng. Vài phút liền chữa trị giống như lúc đầu. Ngọa tào, đâm chết lão tử. Hắn hùng hùng hổ hổ đi ra. Quần áo bị đụng vào cuống họng rất không dáng vẻ cao hứng. Ai, liền chúng ta cái này tình trạng cơ thể bị đụng một cái không thành câm điếc cũng không tệ rồi. Số 6 vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai hướng về phía trước đi đến. Hai người đánh lấy sinh vật đèn tại hắc ám tràn ngập sương mù trong rừng rậm ghé qua. Đi sẽ hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai loại này màu đỏ sậm sinh vật đèn là có huyền cơ. Phàm là hào quang màu đỏ sậm soi sáng địa phương đều sẽ xuất hiện một cái màu vàng mũi tên tiêu ký. Cái này tiêu ký đều chỉ vào một cái phương hướng. Nguyên lai tại cái này hoàng kim dãy núi trời vừa tối không có không lạc đường. Mà bọn hắn dựa vào liền là cái này màu đỏ sậm sinh vật đèn dẫn đường. Số 6. Ta đều quên vẫn còn rất xa. Hắn thăm dò cái này hỏi. Bây giờ đã đi hơn một canh giờ. Có thể nói đã xâm nhập rừng rậm chỗ sâu. Ngươi là đụng vào đụng ngốc hả? Chúng ta mới vừa vặn đến cấm khu biên giới a. Số 6 nói. Cấm khu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Cấm khu là cái thứ gì? Ha ha. Nói lên cái này cấm khu. Chậc chậc. Thật không biết đạo đám kia dê bò làm sao biến mất. Hắn bắt đầu nói bậy. Đem mình trong đầu tồn trữ không nhiều tin tức lập tức nói ra. Ý đồ tại đổi chút tư liệu. Không nghĩ tới số 6 thật mở miệng, dê bò bầy. Không đều đến chúng ta miệng bên trong sao? Đám kia ngu dân còn thật sự cho rằng chiến thần nổi giận. Buồn cười, khá lắm. Nguyên lai cái này nguyên lai dãy núi biên giới trong thôn dê bò bầy đều là bị bắt đi. Căn bản không phải cái gì mất tích. Chúng ta cái này cấm khu hố bao nhiêu người ngươi cũng không phải không biết. Đều tưởng rằng chiến thần nổi giận. Thật sự là buồn cười tới cực điểm. Số 6 nói xong cười to một tiếng. Xác thực ngu xuẩn. Hắn gật gật đầu. Số 6 tay đột nhiên ngăn cản Đường Tiếu. Ngươi muốn chết à? Ngốc hả? Hắn sững sờ theo bản năng cúi đầu. Khá lắm phía dưới lại là vực sâu vạn trượng. Tại bên trong vùng rừng rậm này vậy mà xuất hiện vực sâu vạn trượng. Cái này là thế nào xuất hiện? Đây chính là dãy núi. Cái gọi là dãy núi liền là lùm cây sinh. Cây cối cao lớn. Cũng không có cái gì thay đổi rất nhanh mà nói. Làm sao vừa rồi còn rất tốt rừng bộ dáng như hiện tại. Nếu không phải vừa rồi số 6 ngăn lại mình chỉ sợ mình đã trượt chân rơi xuống. Nhìn kỹ, đừng rơi xuống. Số 6 nói xong thủ đi ra ngoài trước. Tại ngẩng đầu nhìn lại. Khá lắm này chỗ nào vẫn là vừa rồi rừng. Cái này rõ ràng liền là một cái thế giới khác. Những mức bắp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.